Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu của Khoa Hồng Đen. Rất nhanh thì chúng ta đã đi qua 11 tập của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, và ngày hôm nay sẽ là tập 12, tập cuối cùng khép lại câu chuyện này. Cuộc đời của cô gái trẻ tên là Thương đã trải qua rất nhiều những biến cố, thăng trầm và những đau khổ của cuộc đời. Liệu rằng đến sau cùng, hạnh phúc có mỉm cười với Thương hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 12 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Và bây giờ vẫn là một câu gọi mời quen thuộc. Sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký lên truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để chúng tôi có thêm động lực thu thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới. Còn ngay sau đây, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập cuối cùng của truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mau lục soát, có lật tung phố đó lên cũng phải tìm cô ta cho ta, không được để mất dù chỉ một cọng tóc. Tôi đang đứng thì có người kéo ném tôi ra ngoài. Chị tôi đang ở trong đó, tôi sẽ báo cảnh sát kiện các người. Sở cảnh sát cách đây khá xa, báo đi, đây là vùng đất cho việc này. Vô ích khi báo một con ca ve đang bị làm nhục à? Họ cười khoái chí. Vừa nói xong, tôi thấy Ly đi ra lảo đảo, quần áo còn chưa kịp cài tử tế. Tôi chạy vội ra, Ly ngã vào lòng tôi. Em không sao là tốt rồi. Chị ơi, sao chị lại làm vậy? Có phải vì em nên chị bỏ đi không? Mới thì là vậy, nhưng sau chị chán đời nên cứ xa vào ăn chơi, rồi hết tiền, chị không dám gọi cho bố. Tại sao vậy? Bố luôn chờ chị cơ mà. Bố giờ không còn là bố riêng của chị nữa. Lê khóc. Ngày chị yêu Phong, chị đã dành tất cả cho anh ta, để đổi lại là gì? Và em lại bị hắn lừa. Quay đi quẩn lại, chúng ta như một vòng luẩn quẩn. Tôi cài áo cho Lê. Em đưa chị đi viện. Chị chẳng còn gì cả. Sai rồi, chị còn gia đình, còn bố mẹ, còn em. Mẹ tuy không sinh ra chị, nhưng luôn ngóng chị gọi dù chỉ là một lần. Vậy à? Ly cười nhẹ, buông thõng tay. Chị bất hiếu mà. Chị à? Không. Chị ơi đừng mà chị, em sẽ kiện họ. Kêu đỗ xe, nhìn người giống dáng Thương, anh ta chỉ sang. Kia rồi. Anh ta chạy tới, thấy Thương đang gào khóc, mồm chảy máu. Chị ơi! Kêu ngồi xuống, bế Ly lên xe vội vàng. Tôi không đi theo mà chạy vào bên trong, cầm chai bia hét lên. Tao phải đập chết chúng mày, lũ dâm ô. Kiều đưa ly cho thư ký Trần. Anh ta chạy vào, vệ sĩ dẹp lối cho Kiều. Tôi vào trong phòng thấy hai tên đó đang bặt quần, rồi đang uống bia với nhau nữa. Nhìn thấy tôi liền cười hớn hở. Ồ, cô em khi nãy. Sao, đổi ý rồi à? Lại đây, anh vẫn đang sung lắm. Tôi tiến lại, giơ chai bia lên. Kiều vội đỡ. Sẽ bị thương nếu không biết cách đập đấy. Chúng, chị vì tôi. Hắn định cưỡng hiếp tôi nên chị mới can. Kiều đổi sắc mặt khi nghe thấy Thương nói câu đó. Ra ngoài đi, xem chị cô thế nào đi. Kiều nhìn tên định cưỡng tôi rồi cười nhạt. Vậy tôi đi trước đây. Thương chạy vội đi, vệ sĩ lấy ghế cho Kiều ngồi. Thằng chó điên này, sao mày không đi nốt đi? Vệ sĩ đứng bên liền bảo. Lão đại, xin ông hãy quay về để tránh bẩn đồ. Ấy, tao định hỏi, bàn tay nào của mày ôm cô gái lúc nãy? Tay này thì sao? Cậy đông mà tao sợ à? Đây là quán của em trai tao đấy. Kiều cười lớn. Vệ sĩ ra kéo tay cái tên vừa ôm Thương ra. Chúng tôi sẽ làm sạch sẽ. Khoan đã, lão đại, không lẽ là... Tên kia run run. Kiều đứng dậy, rút con dao vệ sĩ đưa, chém phật đứt lìa bàn tay, khiến hắn ngất tại chỗ. Tao ghét nhất đồ của tao bị ai chạm vào. Đốt nơi này đi. Vâng, lão đại. Người đàn ông còn lại sợ đến nỗi te cả ra quần. Đưa chị vào viện, Tôi ngồi nhìn rồi thở dài. Thư ký Trần bảo, cậu chủ nói cô nên về đi, ở đây sẽ có người lo. Nhưng chị chưa tỉnh. Cô đừng trái ý cậu ấy có được không? Sẽ không tốt. Vậy chị tôi nhờ cả vào anh, sáng mai tôi sẽ vào sớm. Tôi đi về phòng, thấy anh ta đang ngồi ở bàn xem tivi. Tôi lẳng lặng đi vào thay đồ tắm rửa. Khi ra, anh ta đập lên ghế. Lại đây. Tôi đi tới ngồi cạnh. Anh ta quay sang. Tôi che mặt vì giật mình. Bỏ tay ra. Tôi bỏ xuống, kêu sờ lên chỗ tôi bị tát. Cô đến bao giờ mới thôi để người khác lo lắng vậy? Xin lỗi vì lại phiền anh. Tôi cúi đầu, kêu bỏ ra, lấy bông lau vết thương trên mặt. Tôi nhăn mặt. Đau. Đáng đời. Nếu hôm nay chị cô không cứu cô, thì cô sẽ thế nào hả? Tôi có lỗi với chị. Lỗi luôn ở tôi. Thật sự xin lỗi chị mà. Không biết xin lỗi sao đây bây giờ. Tôi lại khóc tù tù. Kêu ấp úng khi thấy tôi khóc. Ý tôi là... Nến đi. Kêu thôi vết thương rồi hỏi. Còn đau không? Anh đừng tốt vậy. Sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng anh còn thích tôi đấy. Cô gái đó rất xinh, xứng và hợp với anh. Khi nào ổn ổn, tôi sẽ ra ngoài sống và đi học. Và sẽ đến thăm Bin những lúc anh không có nhà. Như vậy sẽ tránh anh đỡ tức khi nhìn thấy tôi. Kêu quay đi lên giường nằm. Tôi nằm cạnh. Hai người cứ quay đi quay lại rồi lại nhìn nhau. Kêu nói, tôi sẽ kết hôn. Vâng. Cô có lời gì muốn nói không? Không. Chúc mừng anh. Chúc anh sẽ hạnh phúc. Kêu đổi sắc mặt quay đi. Tôi không biết là tôi nói gì sai. Nhưng nằm cạnh nhau mà tôi thấy khoảng cách dường như quá xa. Đáng lẽ tôi nên nói, em cũng muốn được anh yêu thương một mình em thôi. Nhưng tôi không dám, không dám nói câu đó, bởi vì tôi quá yêu anh. Và hai người quay lưng lại, đều không ngủ, lòng họ rối bời vì câu nói của đối phương. Quá yêu cũng sẽ quá khổ. Giá như có thể ước, tôi sẽ ước không gặp nhau. Và giá như không yêu nhau thì sẽ không sầu đau. Ngày xưa khi chúng tôi nhìn nhau qua những bông tú cầu dưới ánh nắng, khi đó tất cả những gì chúng tôi cảm nhận là hạnh phúc. Giờ đây khi nằm cạnh nhau, dù bắt gặp ánh mắt nhau nhưng không thể thốt nên lời. Một sự thật không thể chối bỏ rằng bố tôi đã hại bố của người mà tôi gọi là chồng. Đau càng nhiều lại càng xa cách. Tôi nhắm mắt, nước mắt lại khẽ rơi. Kiều nằm, anh ta cố nén ở cổ rồi nhìn ra cửa sổ. Dường như tâm can anh ta đang rất khó chịu, tay nắm chặt. Đến sáng khi Kiều vẫn ngủ, tôi dậy nấu cháo rồi mang tới viện. Mẹ gọi điện. Bố mẹ đang ở sân bay chuẩn bị sang đó đây. Lý thế nào rồi? Con mang cháo cho chị. Có lẽ không ổn lắm mẹ ạ. Bố mẹ sốt ruột quá. Con mau đến xem chị thế nào đi nhé. Vâng. Kiều đứng ở trên nhìn xuống, thấy Thương đang hối hả chạy đi. Anh ta cúi đầu nhắm mắt thở dài. Thư ký Trần đến bên hỏi, hôn lễ vẫn sẽ tiến hành chưa ạ? Đúng thế, không có gì thay đổi cả. Vậy còn cô Thương? Cậu muốn tôi phải yêu thương và nâng niu con của kẻ mà tôi đã chờ hơn 10 năm để trả thù hay sao? Kiều cười ôm đầu như một kẻ điên. Tại sao hai người lại như vậy chứ? Ông trời thật biết trêu đùa mà. Kiều nhắm mắt rồi lại nói trong buồn bã. Lỡ yêu, lỡ cả lối đi. Lỡ thương, lỡ cả cuộc đời. Tôi đến viện, nghĩ đến Kiều nói là sẽ kết hôn mà lòng nặng trĩu. Đến cửa, thấy Ly đang chuyển nước, đứng ra nhìn cửa sổ. Tôi đổi mặt cố vui vẻ. Sao chị không nghỉ đi, lại ra đứng đây? Đến rồi đi à? Chị đang nghĩ mấy việc. Chị không sao đâu, nên em đừng làm vẻ mặt đấy. Cháo ngon lắm, chị ăn đi cho nóng này. Thường này, chị xin lỗi em nhé. Vì chuyện gì? Vì tất cả, nhất là chuyện của mẹ nuôi em. Chị không cố tình, chị thề đấy. Nói rồi Lê lại khóc. Không sao, em biết tâm chị không xấu. Chỉ là mẹ ra đi quá sớm. Chị ăn đi. Thiên Kiều, anh ta giờ đã là lão đại. Em biết chứ. Vậy em tính sao? Anh ta sắp kết hôn rồi, tên đó cả giới đều biết. Em cũng biết rồi, em sẽ chôn tình cảm đó trong lòng. Sai ở chúng ta, nên nếu em ở cạnh anh Kiều thì hơi quá đáng phải không? Hắn bỏ em có đúng không? Đúng, nhưng em cam chịu và chấp nhận số phận. Ngay từ đầu đã không ra gì. Khốn nạn, không ngờ cả hai chúng ta đều rơi vào tay nó. Bỏ qua đi chị, coi như chúng ta bị lừa và như dẫm phải bùn. Chị hãy quên hết chuyện cũ đi và làm lại từ đầu nhé. Lê ăn thịt cháo, rưng rưng, cố cứng rắn. Chị quá sai lầm mất rồi. Bố mẹ đang sang rồi. Thôi nào, chúng ta đều làm lại từ đầu. Chị em tôi ôm nhau, số phận của cả hai đều thật sự bất hạnh. Đưa chị về nhà, dọn dẹp nhà cho chị. Căn nhà dường như cả năm không ai đụng tới. Xong rồi chờ chị đi ngủ, tôi nấu sẵn đồ rồi mới trở về. Về tới nhà thấy Bin đang đọc sách ở sân, còn Vân và Kiều đang tỉa hoa ở trong vườn. Tôi lẳng lặng ra chỗ của con. Ngày hôm nay của con thế nào? Ổn hết mẹ. Sao mẹ về muộn thế? Mẹ qua nhà bác của con. Mẹ, cô gái đó nói sẽ kết hôn với bố là sao ạ? Bin ngoan nghe mẹ nói nhé. Ngày nào mẹ cũng sẽ qua chơi với con. Sang tuần khi bố con kết hôn, mẹ sẽ đi. Mẹ lại bỏ con sao? Mẹ hứa không đi rồi mà. Mẹ không bỏ con, mà mẹ sẽ ra ngoài sống, rồi hàng ngày đến chơi với con nhé. Bố mẹ không thể sống chung. Hai năm qua con thấy đấy, mẹ ở lại đây vì Bin thôi. Nên ngoan, thi thoảng ra chỗ mẹ ở vài hôm. Mẹ toan nói dối. Mẹ lại bỏ con đi. Con muốn có bố mẹ như trước, muốn có cả bố lẫn mẹ cơ. Thằng bé cầm sách chạy thẳng vào nhà. Kìa Bin, Bin ơi! Tôi chạy theo. Kiều và Thương nhìn con nói chuyện, bất giác cắt một cành hoa rơi xuống đất. Vân nhìn theo hỏi. Em quên hỏi, chị ấy có ở lại đến khi chúng ta kết hôn không ạ? Kiều không trả lời, nhặt bông hoa lên. Vào ăn tối thôi. Em hỏi cái khác mà. Hôm nay anh mệt, muốn nghỉ sớm. Em ở lại đây hôm nay nhé. Tùy em. Vân cười sướng, quàng tay Kiều. Tôi gõ cửa gọi con. Bin à, Bin ơi, ra ăn tối đi con. Mẹ nói dối, mẹ lại bỏ Bin, còn ghét mẹ, mẹ không cần con. Không phải đâu con mở cửa ra đi. Mẹ xin lỗi, mẹ không bỏ con đâu mà. Tôi khóc, Kiều đi lên cùng với Vân. Có chuyện gì đây? Không có gì đâu. Kiều gõ cửa. Bin mở cửa. Con ghét cả bố, còn ghét hai người. Tại sao lại sinh con ra, rồi chưa bao giờ suy nghĩ con nghĩ gì? Tại sao không bóp chết con từ khi sinh đi? Tôi ôm mặt khóc. Mở cửa đi con, mẹ sai rồi, mở cửa đi con. Kiều tức giận. Mở cửa ra, khóa dự phòng đâu, quản gia. Quản gia mang khóa lên, Kiều hầm hầm đi vào. Bin ngồi ở bàn, Kiều trợn mắt. Con học ở đâu cái tính cãi lại người lớn như vậy hả? Bố đuổi mẹ đi có phải không? Tôi ấp úng, còn Kiều thì quay sang nhìn tôi. Cô đã nói gì với thằng bé? Bố đuổi mẹ đi. Vậy tại sao khi xưa bố còn hết lòng theo đuổi mẹ? Đến khi lấy mẹ, bố toàn là mẹ khóc, rồi còn bắt mẹ con rời xa nhau. Tại sao vậy bố? Nếu bố làm vậy, thì tại sao còn sinh con ra? Sao không bóp chết con luôn chết đi? Ngay từ đầu, con là đứa trẻ bố không mong muốn còn gì. Tôi mếu máo lắc đầu xua tay, Kiều tát bốp vào mặt Bin. Vân ngạc nhiên. Sao anh lại đánh thằng bé vậy? Em mau ra ngoài nhanh. Tôi lao tới ôm con, mồm Bin chảy máu. Tôi run run lau máu trên mồm con. Bin lặng yên rơi nước mắt. Anh điên rồi à? Tại sao anh lại đánh thằng bé? Tại sao anh lại đánh con tôi? Nếu biết nó cãi lại thế này, tôi thà chưa sinh ra nó còn hơn. Tôi và thằng bé là sỉ nhục và gánh nặng của anh sao? Phùng Thiên Kiều, đây là do chính anh đói. Đi thôi con, tôi sẽ nuôi con. Từ bây giờ anh còn động vào thằng bé, tôi sẽ sống còn với anh. Tôi kéo tay Bin đi ra ngoài, vệ sĩ chặn lại. Kiều đi ra nhìn tôi lầm đề. Cô có thể đi, còn thằng bé thì không. Anh nói thà công sinh đó còn gì. Lỗi ở tôi, do tôi để anh. Quản gia sợ sệt ra kéo tay tôi. Phu nhân xin để cậu Binh nghỉ rồi còn dùng bữa tối, tôi nghĩ là hay hơn đấy. Đêm đó tôi nằm ôm con, xoa miệng con, Binh mếu máo. Mẹ ơi, con không đau đâu, mẹ ở đây với con nhé. Anh ta có hay đánh con không? Đây là lần đầu tiên, bố chiều con lắm mẹ, chưa bao giờ để con xước dù chỉ một ngón tay. Vậy sao hôm nay anh ta lại vậy? Mà Binh này, lần sau bố nóng thì con không được như vậy đâu nhá. Như vậy là sai đấy. Vâng, con ngủ đây. Ôm con ngủ say và tôi nằm suy nghĩ về chuyện anh ta đánh con mà lòng lại bối rối. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Kiều bơi ở dưới bể đến 2 tiếng như cuồng dại. Vân đứng trên nhắc. Anh ơi nghỉ ngơi thôi, đã 2 tiếng rồi, anh không mệt à? Kiều đang nghĩ đến đánh con, anh ta lại điên cuồng. Thư ký Trần đi tới. Cậu chủ giữ sức khỏe. Kiều ngoi lên, thư ký Trần choàng áo. Thư ký Trần đưa Vân về đi. Anh nói để em ở đây mà, không chịu đâu. Cô ta chạy thẳng lên phòng Kiều. Kiều đi qua phòng bên, anh ta định gõ cửa rồi lại thôi. Tôi ngồi nhìn con, vuốt má con. Ngay từ khi sinh ra, mẹ đã không để cho con giống đứa trẻ khác. Lỗi ở người mẹ vô dụng này. Mẹ xin lỗi con rất nhiều, Binh à. Kiều lên phòng, thấy Vân thay bộ váy ngủ sexy. Anh ta đi lướt qua, Vân giữ tay lại. Anh sao vậy? Vẫn thức vụ bé Binh sao? Không phải việc của em. Kiều gạt tay Vân. Vợ cũ anh, em không muốn cô ấy dự hôn lễ của chúng ta. Em nói thật lòng mình đấy. Kiều quay lại. Cái đó do anh quyết định, không phải em. Và ngoài việc em chuẩn bị cưới anh ra, thì những việc xung quanh anh em không nên tham gia vào. Tại sao? Em sắp làm vợ anh, em có quyền chứ? Vì anh không thích. Nếu em định lấy việc kết hôn để áp đặt anh, thì em sai rồi. Anh cũng có thể thay đổi việc kết hôn. Vì vậy, hãy là cô gái cư xử khéo léo. Hôm nay muộn rồi, em cứ ngủ lại đây đi. Anh còn công việc cần giải quyết. Kiều đi ra đóng sầm cửa lại. Cứ như vậy, hai người, hai căn phòng. Thường lặng nhìn con, còn Kiều đứng nhìn ra hồ rồi lại thở dài. Sáng hôm sau tôi vừa ra khỏi phòng Binh thì gặp Vân từ phòng Kiều đi ra. Cô ta nhìn tôi cười nhạt. Chị dậy sớm thế? Ừ, chị quen rồi. Vân đi ra gọi quản gia. Cô ơi, lấy cho cháu ly sữa nóng. Kiều đi xuống, tôi quay đi không nhìn anh ta. Tôi dặn quản gia. Binh dậy, phiền cô cho thằng bé ăn sáng, cháu phải đi có việc. Vân hỏi thêm. Bao giờ chị về vậy? Kiều đứng từ trên nhìn xuống, anh ta nắm chặt tay. Tôi nhìn thẳng vào Kiều và nói rõ. Sẽ sớm thôi, chị sẽ đi sớm, nên em đừng lo. Không, chị hiểu sai ý của em rồi. Tôi cười, đi ra lấy xe phóng đi mất. Vừa đi khỏi con đường đó, tôi đỗ xe lại, gục mặt xuống xe máy khóc lớn. Mẹ ơi, giúp con. Con đau lòng lắm, mẹ ơi. Tuyết lại rơi nhẹ trên con đường bà thương phải chịu nhiều buồn đau. Kiều lầm đề đi xuống nhà, Vân bắt đầu nũng nịu. Anh giận em có đúng không? Thư ký Trần, đưa Vân về. Em không đi đâu hết. Đây là nơi em sẽ sống cùng anh. Em không sai. Tại sao anh lại giận? Em về đi. Đến khi kết hôn, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Em không chịu đâu. Em muốn ở bên anh cơ. Tại sao kể từ khi vợ anh sang đây, anh lại thay đổi với em như vậy? Có phải là anh... Anh là anh. Và anh có quyền cưới em. Cũng có thể cưới thêm 3-4 cô khác. Anh là ai em biết rồi đấy. Hãy tự biết thân biết phận của em đi. Thư ký Trần, tiến khách. Vân tức giận quay đi. Bên đứng ở cửa phòng nhìn bố. Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ lại bỏ Bin đi rồi ạ. Kiều chạy ra ôm con. Không đâu, mẹ đi một lát rồi sẽ về với con thôi. Nín đi con. Bố Kiều đẹp trai ơi, bố đừng đuổi mẹ đi nhá. Mẹ khóc cả đêm đấy. Tôi đến sân bay đón bố mẹ. Vừa xuống sân bay, bố bịt kín, mẹ cũng vậy, cả hai giục tôi. Đi luôn đi con. Về thẳng chỗ con bé Ly luôn nhé. Vâng ạ. Tôi gật vội vàng. Đến nơi thấy bố, Ly khóc lớn ôm ông. Bố, bố ơi, con sai rồi, bố ơi. Tao để cho mày đói khổ hả Ly? Sao mày lại hư đốn đến mức như vậy hả con? Thôi ông, lo cho con xong, giờ lại la lối là sao? Bà ơi, sao hai đứa con tôi nó khổ vậy? Hay là tôi đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình? Ông trời, xin cứ họa lên con, đừng để hai đứa nhỏ chịu khổ nữa. Thôi nào, hai đứa đi làm gì cho bố con ăn đi. Mẹ xua xua hai đứa tôi vào bếp. Món ăn vừa xong xuôi, cả nhà bốn người vừa ngồi, bố liền hỏi. Con tìm thấy Bin rồi đúng không? Vâng, con thấy rồi ạ. Vậy nó thì sao? Thiên Kiều nghe nói nó sắp lấy vợ. Vâng, con chỉ cần Bin thôi. Con không có tư cách để yêu anh ấy. Tại sao con của ta lại không có tư cách? Bố giết ba mẹ anh ấy còn gì? Nếu bố không làm, thì sự việc sẽ rẽ sang trang khác rồi ạ. Lê và mẹ không dám gấp ăn, ngồi im, bố rời đũa. Bố có nỗi khổ riêng của mình, bố không hại ba mẹ nó. Vậy thì ai? Ai chứ? Tại sao bố không đói? Chuông cửa reo lên, chị ra mở cửa rồi sợ hãi đi lùi lại. Ai vậy con? Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa là Phong. Ôi, gia đình đoàn tụ, mùi vị của hạnh phúc mà. Cậu tới đây không ai hoan nghênh đâu. Tất nhiên, tôi đâu cần các người hoan nghênh. Anh ta giơ lên má Ly, chị gạt tay. Ồ, bị cưỡng hiếp đến mức mất lý trí rồi cơ à? Ly tức giận. Thằng khốn nạn. Chấp nhận, anh đâu có nhận anh quân tử. Bố đứng bật dậy. Tránh xa các con tao ra. Ông mạnh miệng nhỉ. Ông biết đây là đâu không mà đến. Ông không còn là lão đại nữa, mà bây giờ đã là kẻ thua cuộc. Thua cuộc rồi, có hiểu không? Không liên quan gì đến cậu. Mời cậu đi cho. Anh ta nhìn tôi. Đi sao được? Người đâu? Lôi ông ta đi. Chẳng phải tổ chức đang tìm ông ta sao? Tự ông lại chui đầu vào tổ. Tôi liền càn giọng. Anh không có quyền. Đúng vậy, anh không có quyền. Người có quyền xử bố em là lão đại kia kìa. À quên, là chồng em mới đúng. Để xem nó sẽ làm gì với bố của em. Mẹ sợ hãi, còn Ly thì đẩy Phong. Cút đi, cút mau ra khỏi đây, cút đi. Ly hét lên, Phong giữ tay chị rồi đẩy ngã ra ghế. Đừng hét trước mặt tao, con điếm dơ bẩn. Bố tức giận, chỉ tay vào mặt anh ta. Mày dám? Người của anh ta lập tức bẻ tay bố. Mẹ ngăn lại. Cậu không có quyền đấy, buông ra. Đưa đến kỷ hội và báo với lão đại. Món quà mà đứa em rể tặng này, anh ta sẽ vui chứ. Tôi giằng tay Phong. Buông bố tôi ra, tên khốn kiếp. Mẹ tôi lại khóc lóc cầu xin. Đừng đưa ông ấy đến đó, xin cậu. Họ nhất định sẽ không để yên. Bố thở dài. Không cần cầu xin, tôi sẽ đối diện với nó. Ông lại muốn bỏ tôi lại sao? Lại còn con ông nữa. Bố nhăn mặt quay đi. Mẹ ngã bịch xuống ghế. Tôi chạy theo. Phong thì cười. Em làm thế vô ích thôi. Đến xin chồng em đi, xem nó sẽ làm thế nào đây. Nếu nó giết bố em, thì em và nó sẽ không bao giờ có thể đến với nhau được đâu. Anh hứa đấy, anh đảm bảo đấy. Thang máy đóng lại. Tôi chạy vào nhà thấy mẹ ôm ngực khó thở. Lê đang đỡ mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà. Mau cứu ông ấy. Ông ấy sẽ bị họ giết chết mất. Hãy cứu ông ấy. Mẹ xin các con, hãy đưa ông ấy về đi. Tôi và Lê ngồi cạnh mẹ khóc ròng. Mẹ giục tôi. Thường ơi, mau đi cầu xin lão đại. Nếu Phong đưa đến đó, cậu ta là lão đại sẽ phải giết bố con để làm uy. Bố sẽ chết mất. Mẹ yên tâm, con sẽ đưa bố về bên mẹ. Con đi ngay đây, mẹ đừng lo. Tôi nắm chặt tay đứng dậy, chạy xe thật nhanh về nhà. Không thấy anh ta đâu, tôi liền hỏi. Chị quản gia ơi, anh Kiều đâu rồi ạ? Cậu chủ đi ra ngoài rồi. Có gì gọi cho cậu ấy xem sao. Tôi nhấc máy lên gọi cho Kiều. Anh đang ở đâu vậy? Em, là em đây. Tôi biết rồi, cô sao đấy? Anh quay về đón em đi chơi có được không? Tự nhiên sao lại... Được không anh? Chờ tôi hỏi xem có lịch gì không đã. Anh tạm biệt máy. Thư ký Trần, hôm nay có lịch gì không? Dạ, có mấy cuộc họp lớn. Vậy là không có lịch đúng không? Thư ký Trần khó hiểu, kêu ghé tay vào điện thoại. Tôi rảnh, cô chuẩn bị đi, tôi về đón. Cúp máy, Kiều mỉm cười. Tôi đi thay đồ vội vàng, phải kéo thời gian và phải ở bên anh ta mới có thể giúp bố và biết bố ra sao. Xuống sân, Kiều đi con xe màu đen bóng loáng xuống mở cửa cho tôi. Lên xe đi, sao mặt ỉu xìu vậy? À vâng. Lên xe, điện thoại của Kiều reo lên. Tôi cầm vội lấy, Kiều ngạc nhiên. Hôm nay, hãy dành ngày hôm nay cho riêng em thôi, có được không ạ? Kiều nhìn tôi chăm chú. Cô có chuyện gì vậy? Hay là cô ốm đấy? Anh ta sờ lên trán tôi. Không, chỉ là em muốn được ở bên anh một chút thôi. Có được không anh? Tôi tự dưng rơi nước mắt. Kiều quay vội lái xe đi và không nói gì. Tới một ngôi làng ở ngoại ô và có lễ hội nhỏ, tuyết rơi kín tóc. Kiều bỏ khăn quàng cổ, quàng vào cổ của tôi. Lạnh vậy mà sao cô không đeo khăn khi ra ngoài đấy? Tôi cầm tay Kiều. Hôm nay hãy quên hết mọi chuyện và ở bên em một cách thật lòng nhất nhé. Tuyết rơi nhẹ xuống tóc Kiều, tôi gạt rồi cười. Đi thôi. Kiều cười chạy theo sau Thương. Dưới bầu trời tuyết rơi nhẹ, thứ tình yêu vẫn còn sâu thẳm trong tiềm thức của họ đang trỗi dậy. Nắm tay nhau, cùng nhau trao nhau những chén rượu. Thấy tôi tu liền mấy chén, Kiều vội ngăn lại. Sẽ dài đấy. Tôi đấm ngực. Ấy, em không sao, em uống tốt lắm đấy, chẳng qua không thể hiện thôi. Kiều cười, cắt thịt nướng trên khay đưa vào miệng tôi. Tôi cười tươi. Ngon tuyệt. Vậy thì ăn nhiều vào. Đang ăn thấy chèo thuyền đua, tôi kéo tay Kiều. Đi đua thôi. Kiều lưỡng lự nhưng tôi vẫn kéo. Ra tới nơi, tôi giơ hai tay khởi động các thứ. Kiều liền bật cười. Tập thế này này, không phải tập như em đâu. Thế nào ạ? Kiều cầm tay tôi, bẻ từng ngón tay nhẹ nhàng và hà hơi cho đỡ lạnh. Tôi đỏ mặt. Ở đây lạnh hơn trong thành phố thì phải. Tôi nhảy dầm lên thuyền, mọi người ngạc nhiên. MC công bố. Dài nhất là 100 bịch sữa dê. Tôi giắn tay áo. Bên nhà mình rất thích sữa dê. Quá tuyệt rồi. Nào bắt đầu thôi. Kiều thấy khí thế của Thương, anh ta cười nhẹ. Cuộc đua bắt đầu. Tôi lấy hết sức trèo. Còn Kiều, anh ta trèo nhẹ nhàng. Chỉ là động tác nhanh gấp mấy lần tôi thôi. Về đích, chúng tôi thua. Thua rồi, còn tìm ta nát rồi. Tôi mặt xịn ra. Kiều đi lên bờ, đưa tay ra. Đi thôi. Anh sẽ mua sữa dê cho con, nên em đừng lo được chưa? Bỏ vẻ mặt đấy đi. Vâng. Tôi vui trở lại, Kiều đi ra lấy xe máy, rồi vỗ tôi lên xe, đội mũ cho tôi cẩn thận. Anh có nơi này muốn cho em xem. Ngồi sau Kiều đi trên con đường này, tôi thật sự chỉ muốn ngủ và quên đi thế giới này. Ôm chặt eo Kiều, tôi thầm nghĩ. Em xin lỗi, khi em đói. Em sẽ giữ lấy anh và chỉ xin anh đừng rời xa em. Khi em tìm đến anh, những nỗi buồn em không muốn nghĩ đến, mong rằng tuyết nơi này hãy xóa tan đi. Kiều nghĩ trong lòng khi vòng tay Thương ôm lấy anh ta. Tôi chỉ có những ký ức này về em, xin hãy giúp tôi lưu lại nó. Phần ký ức về nỗi đau của anh, xin em hãy xóa tan nó và mong rằng nó sẽ bị lãng quên khi tôi được ở cạnh em. Tới nơi một hang đá, bên trong có rất nhiều hoa tú cầu. Tôi thốt lên. Hoa này ở đây sao lại nhiều vậy? Không lẽ anh chồng ạ? Ừ, anh chồng đấy. Đẹp phải không? Đẹp thật, đủ 7 màu luôn. Tôi cười tươi, Kiều ngắt một bông hoa đặt vào tay của tôi. Bông này dành cho em đấy. Một bông tú cầu 7 sắc, tôi ngạc nhiên nhìn Kiều. Đẹp thật. Em chưa bao giờ thấy bông nào đẹp thế này cả. Kiều cười nhẹ rồi hôn lên môi tôi. Anh yêu em, Tôi buông thõng tay nhìn Kiều. Anh không cần phải làm đến mức này đâu. Tôi quay đi, Kiều ôm tôi từ sau. Chỉ có em có còn yêu tôi nữa hay không thôi. Chỉ cần em nói tôi đừng kết hôn, nhất định tôi sẽ không kết hôn. Chỉ cần em nói em muốn tôi ở cạnh, thì tôi nhất định vứt bỏ tất cả vì em. Điện thoại Kiều reo lên, tôi vội vàng nói. Anh đừng nghe máy, em sẽ trả lời ngay bây giờ. Em thật sự yêu anh. Chỉ xin anh vì em làm một chuyện có được không? Em nói đi. Nếu em có cầu xin anh điều gì, xin anh hãy chấp thuận. Điều đó là gì? Tin nhắn trên máy Kiều hiện lên. Bắt được lão đại bố cô Thương rồi. Kiều nhìn sang tôi. Cô biết gì không? Bố cô đã bị bang phát hiện. Em biết. Vậy những gì cô làm hôm nay là để lấy lòng tôi có phải không? Không phải. Em chỉ muốn xin anh đừng hại bố em. Và hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Kiều buông thõng tay để lùi lại. Luật lệ mãi là luật lệ. Kiều giơ máy lên gọi. Cho trực thăng tới đây đi. Tôi sẽ hành quyết ông ta. Tôi chạy theo Kiều và khóc. Đừng, xin anh Phùng Thiên Kiều. Nếu anh hại bố em và anh sẽ không thể. Kiều nắm chặt tay đi. Trực thăng tới, anh ta chạy lên. Tôi đi lảo đảo theo, với tay theo gào lớn. Kiều, đừng hại ông ấy. Ông ấy là bố của em. Rồi tôi vội vã vẫy xe về thành phố. Tôi mệt đến mức không thở nổi vì khóc quá nhiều. Tới nhà anh ta, hai vệ sĩ chắn kín cả lối đi. Hôm nay ông chủ nói cô nên ở khách sạn. Không, tôi phải vào nhà, tránh ra. Tôi đẩy họ chạy vào, thấy bố bị họ đánh, bê bết máu nằm ở sân. Tôi chạy tới ôm bố. Phong liền cười. Chị dâu về rồi sao? Bố ơi, tên khốn kiếp, sao mày dám? Bố không sao. Trực thăng đi tới, tôi vội vã ôm chặt bố. Kêu bước xuống, họ cúi đầu. Bố đẩy tôi. Đi đi, con dắt Bin về Việt Nam và sống hạnh phúc với mẹ của con. Hãy để bố chết đi, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Không, bố nói gì vậy? Còn con và chị mà bố. Bố ộc máu ra nhìn tôi. Bố không giết bố Kiều, mà là bố thằng Phong. Vậy sao bố không nói? Sẽ không có ai tin. Vì ngày đó, người ra lệnh là bố. Nhưng sau đó bố đổi ý. Nhưng bố thằng Phong quyết hại bố thằng Kiều. Vì ông ta yêu mẹ của Kiều. Ngày đó ông ta làm đệ tử cho bố. Nên dễ hiểu là bố hại mẹ của nó. Bây giờ nói ra nó sẽ không tin đâu con ạ. Bố tội lỗi đầy người, có chết cũng không hối tiếc. Kiều đi ra, anh ta ngồi trên cao nhìn xuống bố con tôi, rồi thở dài nhắm mắt. Ông còn gì muốn nói không? Thiên Kiều, không phải bố em hại bố mẹ anh, mà là bố anh ta. Anh phải tin em, không phải bố em. Phong đổi sắc mặt. Chuyện đó là việc riêng, còn đây là việc của tổ chức. Lão đại, anh định bỏ qua nội quy của mình sao? Giết ông ta đi. Kiều ném khẩu súng xuống chân Phong. Mày đang ra lệnh cho tao đấy à? Người của tổ chức nhìn Phong, anh ta sợ sệt. Tôi nào dám? Mày nói vậy, không lẽ mày cũng sẽ giết tao nếu mày được lên làm lão đại? Súng đấy, làm đi. Tôi chỉ nói đúng nội quy của tổ chức thôi. Ở dưới mọi người thi nhau nói. Lão đại, giết hắn đi, Phong hậu họa. Kiều đập tay xuống ghế. Im mồm hết đi, đừng để tao điên lên. Thư ký Trần đưa súng cho Kiều. Anh ta đi xuống chỗ của tôi. Cô tránh ra, lôi cô ta đi. Không, nếu anh giết bố tôi, cả đời tôi sẽ hận anh. Tôi sẽ hận anh đến chết, Phùng Thiên Kiều. Nếu anh hại bố tôi, thì tôi sẽ chết ngay tại đây. Kiều giơ súng lên, tôi ôm chặt bố. Anh ta dí súng vào bố, bắn đoàng một cái. Máu lên mặt tôi. Tôi buông tay. Bố, bố à, còn bảo vệ bố mà, bố ơi. Kiều giơ súng lên. Tất cả giải tán. Mọi người vừa đi, Phong vừa vỗ tay. Chia buồn với em nhé Thương. Anh ta đi, Tôi thấy máu chảy ở người bố ra thấm cả áo của tôi. Tôi gào lên. Không, bố ơi! Đưa ông ta đi. Họ kéo bố tôi đi, còn tôi ngồi lặng yên, nước mắt rơi vô định. Kết thúc rồi. Tôi đã nói gì nào, Thiên Kiều? Tôi với lấy khẩu súng lúc nãy Kiều ném xuống. Kiều trừng mắt. Bỏ xuống đi, đó không phải là thứ đồ chơi được. Tôi dí vào ngực. Tôi đã nói sẽ chết. Và dù tôi có chết, anh cũng đâu có quan tâm, có phải không? Kiều ngập ngừng. Đưa súng cho tôi. Hãy thay tôi chăm sóc thằng bé. Tôi là một người mẹ tội lỗi, một người con bất hiếu khi lấy kẻ giết bố mình. Và tôi không tự tin khi báo với mẹ tôi rằng anh đã giết bố của tôi. Tôi nói cô bỏ súng xuống. Tôi cười rồi bắn đoàn vào ngực. Những cánh hoa lúc này như đang an ủi quanh tôi. Kiều hoảng loạn, anh ta vội buông súng chạy ra đỡ tôi. Thương, anh sai rồi, anh sợ rồi. Tại sao em không? Thương à, không. Anh ta ôm đầu Thương cao lớn, máu khắp áo Thương khiến Kiều run sợ. Bế Thương chạy vội lên xe, máu vẫn tuôn không ngừng. Thương à, anh sai rồi, lỗi ở anh, xin em đừng ngủ. Anh sợ lắm, xin em đừng ngủ. Tôi hồn hển cầm tay Kiều. Thay em chăm sóc cho con. Không, chúng ta sẽ cùng chăm con. Anh không biết chăm, anh không làm được. Thương buông thõng tay. Kiều ôm bàn tay Thương lên rồi như kẻ mất trí. Nếu em mệt, chỉ cần nói, anh sẽ để em ngủ. Chỉ xin em đừng rời xa anh. Kiều khóc lớn trên xe. Tới viện, bác sĩ ra vào. Còn Kiều đứng bên ngoài nhìn họ phẫu thuật cho Thương. 10 tiếng sau, bác sĩ đi ra. Chỉ tạm thời thôi. Viên đạn đã làm tổn thương tim rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Kiều tóm cổ áo bác sĩ. Ý là sao? Dạ, là phải thay tim ạ. Kiều buông tay vào ngồi trong phòng. 2 ngày nay, râu anh ta mọc đầy. Sao em mãi không tỉnh lại vậy? Thư ký Trần nói buồn bã. Bác sĩ nói do bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Có lẽ cô Thương không muốn sống nữa. Kiều cười nhẹ. Trời sáng rồi, anh còn định mời em đi ăn sáng nữa. Nếu em không muốn dậy, thì anh sẽ chờ đến khi em tỉnh lại nhé. Kiều đắp chăn cho Thương. Thư ký hỏi. Kế hoạch vẫn vậy. Hôm nay vẫn tổ chức lễ cưới ạ. Tốt lắm. Kiều đứng dậy về nhà tắm gội. Anh ta mặt vô hồn, thay đồ vest cưới, nhìn vào gương. Hôm nay anh sẽ giải quyết mọi việc. Hãy chờ anh. Kiều đi tới lễ đường. Cô dâu đưa tay ra bám lấy tay của chú rể. Ở hội trường hiện lên một clip Vân ngủ với Phong âu yếm. Sao em mãi chưa hại thằng Kiều vậy? Hay là thích nó rồi đấy? Nó quái lắm, không dễ giết được đâu. Hiện tại anh cứ đi lấy lòng bang lão đi. Anh giết nó thì mọi người sẽ nghĩ sao? Khi em rể giết anh vợ, anh muốn nó sống không bằng chết. Hôm em cố tình cứu anh ta, em giả chết, rồi bảo anh ta là qua khỏi thì phải cưới em trước mặt của mọi người. Nó là thằng hứa thì sẽ làm. Khi đó em đóng hấp hối giống thật đấy. Khi nào anh lên làm lão đại, anh sẽ cho em làm đệ nhất phu nhân. Còn em gái nó, anh giết vứt xác lâu rồi, chưa lộ du lịch gì. Thấy bài văn của anh hay không? Vợ đi du lịch, đi xa mãi không về. Vân rơi bỏ hoa, Kiều vẫn giơ tay. Em yêu, sao lại vậy? Đám đệ vây bắt Phong. Tao đã làm gì? Kiều tháo nở cổ. Em gái tao, giờ tao có thể giết mày một cách quang minh. Bố lão không ai có thể cứu mày. Thằng chó! Em tao mày chôn ở đâu? Kiều đấm liên tiếp, Phong vẫn không nói. Em của tao đâu? Em nuôi mà mày làm như thương cảm lắm vậy. Nó ngu, nó đáng chết. Cắt lưỡi nó. Vân kéo chân xin Kiều. Ngày khi vào lễ đường, em thấy không có khách mời, em đã nghi ngờ. Xin anh hãy tha cho em có được không? Kiều giật mạnh chân ra. Về bố lão bảo vệ chúng mày, nên tao không thể tự giết người trong bang được. Nhưng chúng mày quên, ai mới là chủ của cái bang này? Kiều nhìn bố lão. Mấy ông còn gì muốn nói? Lão đại, do chúng tôi ngu muội, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Kiều bước qua. Mọi chuyện đã sáng tỏ, giết sạch không bỏ sót. Anh ta đi thẳng ra ngoài rồi chạy nhanh tới bệnh viện. Thương đang chờ tôi phải tới đón cô ấy. Thương ở bệnh viện đang co giật, bác sĩ đang cấp cứu. Hình ảnh của Kiều lái xe đi nhanh tới chỗ của Thương, còn Thương co giật, tất cả đều nói lên một chuyện tình buồn mãi không được ở cạnh nhau. Kiều chạy tới viện, thấy bác sĩ lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã cố hết sức, bây giờ chỉ còn cách kiếm tim của người nào đồng ý hiến, nhưng rất khó ở giai đoạn này. Bao nhiêu tiền cũng được hết. Vấn đề là không mua được, mà họ phải tình nguyện. Chờ đến khi đó, có lẽ không kịp. Kiều ngồi bịch xuống ghế, anh ta cầm tay Thương. Em có thể tỉnh lại, nói cho anh. Giờ anh phải làm thế nào không em? Kiều thở mạnh, nước mắt rơi xuống cạnh sông mũi vô định. Anh đã cố gắng để quên em, cố gắng để quên đi cơn ác mộng không có em ở bên. Nhưng ông trời không cho phép anh làm vậy hay sao? Anh thật sự yêu em. Tiếng khóc của Kiều vang lên ở trong phòng. Bên ngoài, thư ký Trần tình cờ gặp Ngọc. Sao vậy? Nghe nói Thương bị tai nạn à? Ngọc kể từ sau vụ đó, vẫn hay ghé tới chơi với Bin. Dù yêu Kiều, nhưng Ngọc biết, lòng Kiều không có Ngọc. Cô chỉ muốn thi thoảng được nhìn thấy Kiều. Phải rồi, cô Thương giờ đang nguy cấp. Ngọc nhìn vào trong, thấy Kiều đang khóc lớn. Ngọc mở cửa vào. Anh Kiều. Em hãy nói với cô ấy tỉnh lại đi được không? Do anh, nên cô ấy mới không muốn tỉnh lại nữa. Vấn đề là tim tổn thương, cần thay tim gấp. Em nghĩ cô ấy không phải không muốn tỉnh đâu. Anh bình tĩnh đi. Kiều đứng bật dậy. Thư ký Trần, hãy để ý điện thoại. Dạ, cậu chủ đi đâu vậy? Khi nào có điện thoại, hãy để ý. Kiều viết gì đó một lúc rồi đưa cho thư ký. Tờ này khi nào có điện thoại thì đọc. Còn tờ này, hãy đưa cho Thương. Tại sao không phải cậu đưa? Tôi ngại, tôi đi đã. Kiều đi vào phòng vuốt tóc Thương. Anh sẽ về sớm. Kiều đi ra lái xe với tốc độ rất nhanh. Vừa lái vừa nghĩ đến nụ cười của Thương. Anh ta lại ôm mồm nên khóc. Lỗi do anh sợ mất em, nhưng anh đi sai hướng, hãy tha lỗi cho anh. Kiều nhìn sang bên cạnh, hình ảnh của Thương nói em yêu anh một cách vui vẻ, Kiều lại cười. Tưởng tượng về em, và mỗi khi nhìn thấy em, anh lại nghĩ, chúng ta mơ cùng một giấc mơ, nhưng tại sao không thể chung lối, khi nào mới đến ngày đó vậy em? Kiều quay sang nhìn kế bên cạnh. Anh yêu em. Anh ta cố cười tươi, rồi nhấn ga lao về phía trước. Và anh ta cười rất tươi, nhưng nước mắt vẫn rơi vô định. Điện thoại thư ký Trần reo lên. Anh ta rời thõng máy. 3 tháng sau, tôi sau tai nạn đó được thay tim và trở về cuộc sống bình thường hàng ngày. Tôi đều đứng ở cửa ngóng trông Kiều về. Cậu ấy đi lần này sẽ lâu, cô cứ nghỉ ngơi đi. Thư ký Trần này, tôi thấy lo lo làm sao ấy. Tại sao không có chút tin tức gì vậy? Thư ký Trần ấp úng. Cậu ấy nói mệt mỏi, muốn được yên tĩnh. Điện thoại reo lên là bố. Có cho Bin về đây ăn cơm không? Sau vụ đó, Kiều bắn không trúng vào bố và cố tình cứu ông. Dạ thôi ạ, Bin đi học rồi, bố cứ dùng đi. Ừ, chồng con sẽ về thôi, đừng lo quá. Dạ, con hiểu mà. Tôi lên bàn làm việc của Kiều, nằm lên những cuốn sách anh hay đọc. Anh đi mà không nhớ em sao? Ra hồ bơi, ngồi lặng nhìn dòng nước, tôi lại buồn bã. Quản gia gọi. Phu nhân dùng cơm thôi. Cô ơi, anh ấy đi nước nào vậy? Cháu nhớ chồng cháu lắm. Cái đó, cậu chủ sẽ về sớm thôi. Thấy mỗi lần tôi hỏi, thái độ cô đều rất lạ. Hay anh ấy lấy vợ ở đâu rồi ạ? Không có đâu. Cháu trêu mà. Để cháu đi gọi thư ký Trần rồi dùng bữa luôn. Tôi gõ cửa phòng thư ký Trần. Anh có đó không? Xuống dùng bữa đi ạ. Cửa phòng hé, tôi ngó vào gọi. thấy cái đèn nhấp nháy trong phòng ngủ của thư ký Trần rất đẹp, tò mò nên lại vào xem. Không ngờ thư ký Trần có sở thích bảy màu ghê. Chợt quẹt tay vào cạnh bóng đèn chảy máu. Tôi vội mở ngăn kéo tìm bông. Xót quá đi mất. Vô tình lại thấy một bức thư gửi thương. Tôi cầm lên mở ra. Ngay lúc này tôi phóng xe máy đi trên đường như kẻ tâm thần, tự cười bản thân mình, cười cuộc sống, vô thức chạy theo ký ức, chạy theo hai thứ gọi là tình yêu. Hình dáng nó ra sao, trông nó như thế nào mà làm chúng tôi đau đến như vậy. Chạy tới hang đá mà Kiều trông đầy hoa. Bước vào trong tôi cười lớn, cười như bao giờ cười, cười trong nước mắt, rồi nhẹ nhìn những bông hoa. Hãy nhắn với chủ nhân của các người mau ra đây gặp tôi đi. Nội dung bức thư cứ vang lên ở trong đầu. Anh xin lỗi vì đã yêu em. Anh chỉ biết nói xin lỗi đã khiến em có pin, đã khiến em tương lai mịt mờ và đã khiến em chịu tổn thương. Anh đã phải rời xa em. Hai năm đó, anh như kẻ vô hồn cố gắng cho em mọi tội lỗi để có thể quên em đi. Và khi em quay lại, anh sợ lại sẽ làm tổn thương em. Anh đã hỏi đi hỏi lại rằng chúng ta đều yêu nhau, nhưng tại sao lại không thể chung lối? Có lẽ anh không thể ở bên em. Chúng ta ở cạnh nhau sẽ chỉ đem đến khổ đau. Anh sẽ trao trái tim mình cho em, mãi mãi ở bên em không rời xa. Hãy đưa con đi khắp thế gian, ăn những món thật ngon, và anh sẽ ở bên trong trái tim em, chúc phúc cho em. Nếu tìm được người nào tốt, hãy bước tiếp, đừng ngần ngại. Anh yêu em. Kiều khi viết những dòng đó, anh ta cắn môi chịu đựng. Còn lúc này, thương lăn lộn ôm tim giữa những bông cẩm tú cầu. Đồ điên kia, mau về bên em đi. Anh đi đâu rồi? Không phải như thế đâu. Không phải đúng không anh? Anh là chàng trai với nụ cười hiền từ, luôn giúp đỡ người khác bằng trái tim mình. Em yêu anh, Thiên Kiều ơi. Về với em đi, em xin anh. Duyên trời sao lại trớ trêu, muốn ở bên mà lại chẳng thể yêu. Thư ký Trần tìm thấy Thương. Phu nhân, xin cô bình tĩnh. Thiên Kiều, anh đang ở đâu? Anh hứa là sẽ mãi bên em. Chúng ta sẽ thành đôi cơ mà, Thiên Kiều. Thư ký Trần khóc. Xin phu nhân đấy. Anh ấy hiện đang ở đâu? Mau nói đi. Tôi không thể nói. Hãy để ông chủ yên nghỉ. Đó là lệnh. Đến bây giờ mà anh vẫn ra lệnh đấy à? Không, tôi không đi đâu hết. Thiên Kiều đi du lịch cơ mà. Tôi sẽ về nhà chờ anh ấy. Tôi lao ra ngoài. Cơn mưa lớn đổ xuống. Về nhà Bin đứng ở cửa. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Tôi gục vào vai con rồi ngất đi. Trở về Việt Nam một năm sau. Hôm nay trời rất lạnh, lại gần Tết Nguyên Đán. Kể từ sau ngày đó, tôi luôn nghĩ Kiều đi du lịch ở nơi nào đó, rồi đêm đêm ngồi khóc một mình khi nhìn tấm ảnh cưới. Tôi cố gắng đến bây giờ vì con của mình. Đang ngồi thẫn thờ thì Chiến gọi. Chị ơi, đi mua cho em chai dầu ăn đi. Đấy, được, cô về nhà lại ngồi được ra đấy. À ừ, chị đi luôn đây. Tôi mở cửa đi ra phố, Bin gọi điện. Mẹ, mấy giờ mẹ về? Mẹ đang ở nhà cậu, mang cho cậu ít khăn ấm mẹ đan. Xong mẹ về luôn nhé. Ngày gì thế hả con? Không ngày gì, con đi học về sớm nên muốn nói chuyện với mẹ thêm một chút. À, vậy mẹ về ngay đây. Tôi quay về, thấy vẻ mặt tôi không khá lên, Chiến liền bảo. Chị đừng buồn nữa, dù trái đất có sập thì chị còn có Bin, và dù anh rể không còn nữa. Không có, anh ấy đi du lịch sẽ về sớm thôi, sẽ về sớm thôi. Về tới nhà thấy Bin ngồi ở sảnh, tắt đèn tối om, tôi gọi. Sao không bật đèn lên đi con? Mẹ đừng bật, mẹ quên hôm nay là ngày gì rồi ạ. Ngày gì con nhỉ? Sinh nhật Bin chưa đến mà. Sinh nhật của mẹ mà. Tôi ngạc nhiên, một chiếc bánh được bê ra từ trong nhà, tiếng hát Happy Birthday vang lên, tiếng của thư ký Trần. Chúc mừng sinh nhật phu nhân. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Phu nhân sinh nhật vui vẻ. Mẹ ước đi mẹ. Tôi chắp tay nhắm mắt. Mẹ mở mắt ra đi, còn có quà cho mẹ đây này. Tôi mở mắt, Chợt phía đối diện, người bê bánh là Thiên Kiều. Tôi dụi mắt. Chúc mừng sinh nhật vợ của anh. Kiều cười nhẹ. Tôi ngã bịch ngất ngay tại chỗ. Cô ấy sao vậy? Ai bảo bố xuất hiện còn hỏi tại sao nữa. Kiều bế thương đi lên phòng. Tôi lờ mờ mở mắt thấy tiếng người đang tắm ở trong nhà vệ sinh. Mình đang mơ hay thật đấy? Tôi đi ra toilet, cánh cửa mở ra. Kiều đang xõa tóc ướt, làm tôi giật cả mình. Ôi mẹ ơi, anh là ai đấy? Kiều ôm eo tôi lại gần. Tỉnh táo lại đi, không anh thì ai? Tôi chạy vội ra giường, chùm chăn, mồm nam mô. Kiều đi ra ngồi xuống kéo chăn ra. Này, là anh mà. Anh... Tôi run run sờ lên mặt Kiều. Anh giữ tay tôi. Là anh thật sao? Ừ, là anh. Tôi ôm chầm lấy Kiều. Anh đi du lịch mà. Em đã tin là như vậy. Em biết, anh sẽ về với em mà. Thôi nào, anh xin lỗi. Có mấy việc trong bang anh phải giải quyết, nên không tiện liên hệ ra bên ngoài. Vậy trái tim của em? Ngày mai anh sẽ nói cho em biết. Còn hôm nay là sinh nhật của em cơ mà. Kiều kéo tay tôi ra hành lang. Chiếc bánh sinh nhật vẫn còn đó. Do anh và Bin chọn đấy. Em thổi nến đi. Tôi gật trong nước mắt, rồi bám tay Kiều. Em sợ khi mở mắt, tất cả lại là một giấc mơ. Ngốc cả, anh về bên em rồi đấy. Kiều hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi bật khóc. Tại sao em lại thấy hạnh phúc đến thế này chứ? Cảm ơn anh vì đã quay lại. Cảm ơn anh. Qua rồi, anh đã về bên em rồi. Sáng hôm sau, Kiều dắt tôi ra phần mộ có tên Vũ Linh Ngọc. Kiều đặt bó hoa lên đó. Anh đưa vợ tới, rồi cảm ơn em. Dù biết bản thân ích kỷ, nhưng anh không biết nói gì nữa cả. Tôi nhìn phần mộ của Ngọc, tóc bay trong gió. Tôi cúi đầu lặng yên. Thế ra hôm đó, Ngọc chạy theo và đưa Kiều vào viện. Và rồi Ngọc cũng để lại một bức thư. Thương à, chị biết khi đọc những dòng này, em đang tự trách bản thân mình. Nhưng chị phải xin lỗi em, vì chị đã yêu ông xã của em. Nhìn anh Kiều tự lao xe vào cột đèn, khiến giây phút đó chị như chết đi vậy. Chị cũng không sống được bao lâu nữa. Chị bị ung thư máu, chứ không phải bệnh tim. Bao năm tháng chị đã dối anh Kiều để được sự thương hại từ Kiều, chứ không phải là tình yêu. Khi giây phút người đàn ông chị yêu nguyện chết vì người anh ta yêu, khi đó chị đã sợ hãi đến nhường nào. Chị sợ nhìn thấy anh ấy bỏ chị lại, nên chị chọn cách tự sát và nhường trái tim chị cho em. Hãy giúp chị yêu anh ấy bằng cả phần của chị nữa. Cả cuộc đời này, chị vẫn xin lỗi em vì chị thật sự yêu anh Kiều. Trái tim đó, chị muốn lưu lại một chút gì đó trong lòng của anh Kiều. Tôi ôm mồm khóc, tựa vai Kiều. Chị Ngọc, cảm ơn chị. Em sẽ yêu anh Kiều thay cả phần của chị. Tình yêu của chị thật lớn lao. Hai tháng sau, đang đi làm thêm, vẫn tiệm gà cùng với Thủy. Cô bảo, cuộc đời như một giấc mơ, mà sao vẫn đến đây làm đấy? Có ai chồng đại gia đi làm như cậu không? Không sao, mình làm hết tháng này sẽ xin đi làm văn phòng nữa, không thể ỉ lại vào chồng được. Tan làm khi bên kia đường, Thắng và Kiều đang đứng hút thuốc. Hai chúng tôi vẫy tay. Thắng giờ đã gia nhập tổ chức để nhớ ơn cứu mạng của Kiều và xin chuộc tội. Vừa chạy sang đường, Thủy chạy vụt qua, còn tôi thì ngất lịm. Kiều vội rơi điếu thuốc, chạy sang đỡ Thương. Em sao vậy, em à? Kiều đưa Thương vào viện, vội vàng, bác sĩ liền bảo. Cô gái này có thai rồi, nên ngất là bình thường thôi. Lát sẽ cho thêm thuốc bổ. Thắng đập vai Kiều. Chúc mừng anh, lão đại. Này, tôi không mơ đúng không? Tôi lại sắp có con rồi. Để tôi gọi điện cho Bin. Bin à, mẹ con... Mẹ có thai rồi ạ? À? Sao con biết? Cô quản gia vừa bảo mẹ con giống như người có thai. Ừ, quá chuẩn. Mau đến bệnh viện đi. Nhanh, mau đến bệnh viện với bố. Làm gì ạ? À? Đến đi nào. Kiều gọi người mang bóng. Bin bơm trăng khắp phòng. Cậu bĩu môi. Bố trẻ con quá. Đẹp mà. Kiều cười, thấy Thương mở mắt. Anh ta bắn pháo giấy, khiến Thương giật mình. Bà xã à, em có bầu rồi. Em nghi nghi rồi, nhưng quên chưa bảo anh. Tôi nhìn căn phòng trang đầy bóng và hoa thì ngạc nhiên. Anh làm gì thế? Đẹp không em? Anh thật trẻ con. Con bảo mà. Tôi tựa đầu vào vai Kiều. Giờ em không lo lắng nữa vì có anh ở bên rồi. Chúng tôi nhìn nhau, bên cười. 7 tháng sau tôi sinh con. Kiều đi ra đi vào, mẹ thường liền bảo. Con làm mẹ chóng mặt đấy. Bố đang ở nhà nấu cháo mang đến. Mà rõ khổ, bảo con nó đau ăn sao được, cứ nấu cơ. Mẹ à, lần trước vợ con đi đẻ một mình ạ. Ừ, khi đó mẹ không biết nó là con của mẹ. Nhưng đưa con bé vào viện sinh. Qua rồi, con nghĩ làm gì cho mệt. Lê nhìn vào trong hét lên. Mẹ ơi, sinh rồi, mau vào bế cháu đi, con gái. Kêu chạy vào nhìn con, anh ta lúng túng. Mẹ ơi, con bế được không ạ? Được chứ. Kêu bế con, anh ta mừng đỏ mắt. Con gái của con đấy mẹ. Lê bật cười. Khổ, ai chả biết. Không của em thì của ai. Kiều bế con ra cạnh Thương. Cảm ơn em. Bố xách cháu vào, khóc từ ngoài cửa. Ôi, cháu tôi đây rồi. Mẹ liền mắng. Ai làm gì mà ông khóc? Tôi vui quá bà ạ. Phải không con rể, mẹ tròn con vuông. Hai người họ ôm nhau khóc, tay thì bế bé con. Mẹ tôi vội mắng. Thôi dẹp đi, hai bố con ra ngoài cho Thương nó nghỉ ngơi. Mấy hôm sau là Tết Nguyên Đán, tôi và Kiều ngồi ở sân. Bé Na cho vào nôi, còn Bin thì đang đọc sách. Tôi tựa vai Kiều. Chuyện nhanh quá phải không anh? Giờ chúng ta đã có 2 nhóc, em không mong gì hơn nữa. Anh cũng vậy, giờ đây với anh, em là tất cả. Anh à, vậy Hương thật sự không còn sao anh? Không, nó đang đi du lịch ở một nơi rất xa. Anh tính giống như là em tin anh đi du lịch vậy. Anh vẫn mong ngày con bé trở về. Quản gia vui vẻ báo. Sắp giao thừa rồi. Bố mẹ cô Thương nói là đang đón cậu Chiến. Còn cô Thủy nói là chờ sắp mâm thắp hương rồi qua ạ. Kiều chạy tới ôm Na. Na à, bố con mình ra chiêu anh Bin nhá. Nhìn bố con đùa nhau, Bin xị mặt. Lúc nào cũng như ông cụ non, cáu gắt vì bị bố trêu. Chúng tôi đã gặp và yêu nhau từ khi nào, bắt đầu từ đâu, không ai hay. Ngay từ giây phút thấy người đàn ông đó, tôi đã biết có điều gì đó. Tôi giữ tay lên tim. Em cũng sẽ luôn nhớ đến chị. Kiều chạy qua tôi giữ tay lại. Nhiều khi em không thể ngờ, yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Anh cũng vậy, yêu em, anh như kẻ ngốc. Hai chúng tôi trao nhau nụ hôn, pháo hoa bắn lên. Và chúng tôi đang thả hồn vào nhau. Tôi thả hồn vào người đàn ông này. Anh sống, hồn tôi sống. Và anh không còn, hồn tôi cũng như chết. Và chị Ngọc cũng thả hồn của mình vào trái tim để yêu người đàn ông này. Giờ đây, khi tay, trao nụ hôn, tôi ước rằng sau này con của chúng tôi cũng sẽ thả hồn mình theo một tình yêu đẹp và bất diệt giống như vậy. Quý vị thân mến, vậy là Trà Thanh vừa gửi đến quý vị cùng các bạn tập 12, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mẹ Trẻ Đa Tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Cuối cùng, sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, dù không có một tình yêu đẹp, nhưng Thương và Kiều cũng đã được hạnh phúc bên nhau, không còn rào cản, không còn hận thù, tất cả đã được xóa bỏ, tất cả đã được dẹp vào trong quá khứ. Với một người yêu thương thật lòng và một người có trái tim nhân hậu giống như Kiều và Thương, thì đến sau cùng họ cũng sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một bộ truyện mới trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.